Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, mang ta lên được không? Ếch, nhìn thấy Phương Toàn vội vã như thế, Văn Hạo thầm mắng mình kém chút lầm đại sự. Vừa đến thật sự là hắn không nghĩ tới tiểu thư nhà mình sẽ như vậy đã sớm xuất phát. Thứ hai hôm qua khôi phục toàn bộ chiến lực, lại thu xếp tốt Tiêu Giao phái đệ tử sự tình, buông lỏng phía dưới, đúng là ngủ cái dễ chịu cảm giác. Bỏ qua thời gian, Vương ca, đi ra xem một chút. Sau đó Văn Hạo quay người muốn đi ra cửa phòng. Cái này còn tạm được, tính ngươi tiểu tử có chút lương tâm. Nhìn thấy Văn Hạo thần sắc cũng rất lo lắng, Vương Toàn trong lòng mới dễ chịu một điểm. Nếu như đại ngốc hôm nay tương đối lạnh lùng lời nói, hắn đều nghĩ kỹ, đợi chút nữa trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Dù sao 3 năm qua, tiểu thư nhà mình đối đại ngốc chiếu cố tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Hiện tại đại ngốc biết nói chuyện, lại không đi tặng liền. Bất quá ngay tại Văn Hạo vừa muốn lúc ra cửa, Vương Toàn lại là kêu hắn lại. Đại ngốc, ngươi chờ chút, thay y phục bên trên lại đi. Đây là đêm qua tiểu thư cố ý dặn dò để ta đưa cho ngươi. Sau khi nói xong, Vương Toàn liền ném qua một cái bao bố phục. Tiểu thư cố ý cho ta. Văn Hạo sững sờ, từ khi Chân Mật biết hắn biết nói chuyện về sau, đã 2 ngày đều không có tìm qua hắn. Văn Hạo trong lòng cũng minh bạch, về sau hai người gặp nhau có thể sẽ càng ngày càng ít. Nhưng mà không nghĩ tới Chân Mật lại còn cho hắn đưa quần áo. Thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian thay đổi, ta chờ ngươi ở ngoài. Vứt xuống một câu, Vương Toàn dẫn đầu đi ra thiên phòng. Quần áo, Văn Hạo tâm tư trầm xuống, sau đó mở ra bao phục. Một lát sau, cửa phòng lần nữa mở ra. Văn Hạo xuất hiện ở Vương Toàn trước mặt. Đại ngốc, ngươi, tốt một cái phiên phiên giai công tử. Nhìn bên này đến Văn Hạo bề ngoài về sau, Vương Toàn lập tức mở to hai mắt nhìn, đồng thời theo bản năng tán thưởng một câu. Chỉ thấy thời khắc này Văn Hạo một bộ áo trắng, thon dài dáng người, góc cạnh rõ ràng gương mặt, nho nhã khí chất, cùng trước đó so sánh quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Cũng khó trách Vương Toàn sẽ như vậy cảm thán. Đi nhanh lên, một hồi trễ, ngây người qua đi. Vương Toàn vội vàng mang theo Văn Hạo 7 lần quạt 8 lần rẽ hướng đi Chân Phủ đại môn. Chân phủ không nhỏ, gần nửa nén hương công phu. Hai người lúc này mới đi tới cổng. Bên kia đều cho ta đem đồ vật trói kỹ. Tuyệt đối không nên xảy ra điều gì đường rẽ. Trước mặt chiếc xe kia, có cùng dây thừng nới lỏng. Nắm chặt một điểm, vừa mới đi đến nơi này, liền phát hiện sớm đã là người ở ầm ĩ. Các loại thanh âm đều có. Lại nhìn đại môn cửa chính chỗ, một vị thanh tú động lòng người nữ tử thân mang lam nhạt áo choàng quay thân mà đứng. Bên trái nàng còn đứng lấy không ít hoa phục lão già. Đại môn nơi xa còn đặt vào một cỗ trang trí tương đối xa hoa xe ngựa. Mã phu, nhà hoàn sâu cái gì đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chân Mật, lần này xuất hành ngươi cần phải nhất thiết, phải cẩn thận lại cẩn thận. Ta Chân gia thực sự là gánh không nổi người. Vương Toàn lúc đầu nghĩ lôi kéo Văn Hạo quá khứ, nhưng lúc này nhìn được nghe được hoa phục lão giả mở miệng. Vội vàng kéo Văn Hạo ống tay áo, ra hiệu hắn cứ chờ một chút. Ha ha, không sai, lần này sinh ý so với lần kia đến nói chỉ nhiều không ít. Cũng chính là gia chủ, nếu để cho ta an bài, tuyệt đối sẽ không đem lần này sinh ý cho ngươi đi làm. Hoa phục lão giả nói xong, bên cạnh một lam sam lão giả cũng là mở miệng phụ hòa. Lúc này nói chuyện không phải người khác, chính là Chân gia gia chủ Chân Quyền cùng một cái trong đó thúc bối. Gia chủ xin yên tâm, người tài, hàng tài, bạc tài. Chân Mật nhìn một chút trước cửa phủ đoàn xe thật dài. lúc này mới không kiêu ngạo không tự ti mở miệng. Về phần nàng là cái gì sắc mặt, Văn Hạo cùng Vương Toàn bởi vì tại chân mật đằng sau cũng không có nhìn rõ ràng. Vậy là tốt rồi, có thể xuất phát, đi sớm về sớm, nếu như lần này vẫn không được, coi như không cần đại bá nhẫn tâm. Gia chủ chân quyền cười nhạt một tiếng, nhưng loại kia ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác xác thực rất rõ ràng. Trước mấy ngày hắn bên này tất cả kế hoạch đều đã an bài thỏa đáng. Chân mật chuyến này tuyệt đối sẽ không thành công. Xuất phát, chân mật lần nữa thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua chân quyền. Sau đó đối những cái kia hộ viện nói một tiếng, liền muốn tùy tiện bước chân tiến về phía trước chiếc xe ngựa kia. Tiểu thư, ngài, đại ngốc đến tiễn ngươi. Bên này, nhìn thấy tiểu thư nhà mình muốn lên xe ngựa, Vương Toàn vội vàng hô một câu. Đại ngốc, Vương Toàn thanh âm không nhỏ, dẫn tới chỗ cửa lớn sở hữu người theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Kết quả cái này xem xét không sao. Cơ hồ toàn bộ người đều sững sờ tại đương trường. Liền ngay cả chân mật trước mắt cũng là sáng lên. Bất quá nàng sau đó nghĩ đến cái gì, thần sắc lại nháy mắt tối xuống. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, ngược lại là những người khác bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Đại ngốc, cái này công tử văn nhã là đại ngốc. Không thể nào, có nô bộc không tin. Nhưng cẩn thận phân biệt về sau lại lặng lẽ ngậm miệng lại. Ông trời của ta, ta liền nói ta nhà đại ngốc bộ dáng tuấn tiếu. Thấy được không có, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Có nha hoàn trong lòng vui vẻ vô cùng. Thậm chí còn nghĩ đến có khả năng chờ tiểu thư trở về liền đi thương lượng môn này từ việc hôn. Nhân, đại ngốc, hừ. Không nghĩ tới lúc trước cứu trở về cái kia than đen vậy mà còn có mô hình có dạng. Chân gia gia chủ chân quyền cũng nhìn thấy Văn Hạo, dù cho là hắn cũng không nhịn được nói một câu. Lúc trước chuyện cứu người huyên náo rất lớn, bọn hắn tự nhiên cũng biết Văn Hạo quá khứ. Bất quá hắn lại là không có đem Văn Hạo để vào mắt. Một tái 3 năm đồ đần, coi như biết nói chuyện lại có thể thế nào. Có đôi khi bộ dáng tuấn tiếu liền chưa hẳn có thể làm cơm ăn. Ai, đại ngốc, tiểu thư đang nhìn ngươi đây. Còn không mau nói câu nói từ biệt lời nói. Bên này, Vương Toàn nhìn thấy Văn Hạo vẫn như cũ không có mở miệng. Vội vàng cho hắn nháy mắt ra dấu. Tạm biệt, tại sao phải tạm biệt? Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên. Tiểu thư, lần này đường xá xa xôi. Không biết có thể hay không mang ta lên cùng một chỗ tiến lên. Cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Nhưng mà đón lấy Văn Hạo lại là để tất cả nô bộc lần nữa mở to hai mắt nhìn. Đại ngốc, ngươi làm gì? Tiểu thư lần này muốn đi triệu tống vương triều. Mang đều là trông nhà hộ viện. Ngươi một nô bộc mù xem náo nhiệt gì? Hảo tâm Vương Toàn có chút gấp. Bất quá hắn là cái tâm tư cực kỳ linh hoạt người. Nói xong câu đó, lại bỗng nhiên nhớ tới hôm qua tiểu thư giao cho hắn quần áo thời điểm lời nói. Lập tức trừng mắt, đại ngốc, ngươi thật đã khôi phục ký ức, muốn rời khỏi chân phủ về quê hương của ngươi đi à. Chiều hôm qua thời điểm, chân mật cố ý tìm tới hắn. Đồng thời nói cho hắn biết nhất định phải làm cho đại ngốc đem y phục này mặc vào. Sau đó đưa đến cửa chính. Hiện tại xem ra, đây chính là chân mật cố ý muốn đưa đại ngốc rời đi. Trở về, ta tại sao phải trở về? Nơi này rất tốt, cũng không nỡ bỏ ngươi nhóm. Nhưng mà Văn Hạo lại là nhoẻn miệng cười. Khẽ lắc đầu, còn trở về, ngay tại Vương Toàn sững sờ. Vô ý thức liền muốn khích lệ Văn Hạo đôi câu thời điểm. Chân mật thanh âm ở phía xa truyền đến. Đã như vậy, vậy ngươi liền theo đi. Ngươi tới, cho hắn một con ngựa, một chút lương khô cùng nước. Nói thật, chân mật thời khắc này trong lòng là cực kỳ phức tạp. Nàng biết đại ngốc hôm nay khẳng định là muốn triệt để rời đi. Nếu không cũng không có khả năng cởi nô bộc quần áo. càng không khả năng yêu cầu cùng nàng cùng rời đi. Đây vốn là một kiện chuyện vui. Cũng không biết vì sao nàng đúng là có loại nhàn nhạt thất lạc. Có lẽ người thật không phải là người bình thường đi. Tự lẩm bẩm một câu về sau, Chân Mật quay người lên xe ngựa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?